Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống không bằng chết, không chỉ vì Tô Lạc mà còn vì một đứa bé sống bánh bao nhỏ. Mẹ, từ căn phòng trẻ con truyền ra tiếng khóc hét lên của Bao Bao. Tô Lạc vội đứng lên chạy tới căn phòng đó. Bánh bao nhỏ đã tỉnh ngủ, vừa dậy là muốn uống sữa. Tô Lạc đi vào, ôm lấy Bao Bao đang đưa tay lên xoa mắt. Hốc mắt hồng hồng, sống như con thỏ nhỏ. Thiếu Chiết cầm bình sữa đi tới, Bao Bao vừa nhìn thấy bình sữa, liền chớp mắt, nín khóc luôn. Hai tay đưa ra ôm lấy bình sữa cho lên miệng bú. Trên khóe mắt vẫn còn lưu lại một chút nước mắt. Tử Lạc, 3 ngày sau là ngày họp báo, không nên đi. Thiếu Chiết đặt tay lên bảo vai của Tô Lạc, trong mắt chưa đầy chưa sót. Không sao đâu, em đã không còn là Tô Tử Lạc của trước đây. Trải qua quá nhiều tổn thương, Tô Tử Lạc luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự tàn ác vô tình của Dễ Húc đã chết. Khi hắn không lưu tình đuổi cùng giết tận, Tô Tử Lạc đó đã chết. Hiện tại cô không còn là Tô Lạc muốn sống rẻ chừng người khác nữa. Cô là Claudia, nhà thiết kế bí ẩn nhất trên thế giới. Tô Lạc mỉm cười nhìn Thiếu Chiết, ý nói hắn không cần quá đau lòng. Thiếu Chiết đứng sau cô, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, ôm cả cô và Bao Bao vào ngực. Cả người Tô Lạc hơi cứng lại không để hắn ra. Có thể cô rất cần một người như hắn ủng hộ, còn hơn Hạ Diên phải gây dựng lại từ hai bàn tay trắng. Tô Lạc đã may mắn lắm rồi, bởi vì có người đàn ông này, mọi thứ cô có đều là hắn cho cô, cuộc sống bây giờ cũng là hắn cho cô. Tử Lạc, đừng sợ, tất cả đó có anh. Giọng nói Thiếu Chiết dịu dàng hiền hòa hòa vào tay cô, thật tự nhiên khiến trái tim cô từ trước tới nay chưa có một ngày yên ổn lại bình tâm một cách lạ thường. Cô không biết cái này có phải là yêu hay không, cô chỉ biết cô thích cuộc sống như thế này, thích một Bạch Thiếu Chiết như hắn. Tử Lạc, chúng ta đính hôn đi, cho Bao Bao một gia đình hoàn thiện. Em nói xem, một lời hứa hẹn giữa chúng ta và việc kết hôn có gì khác nhau đâu. Tô Lạc cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Thiếu Chiết trên cổ cô, có chút gấp gáp khiến cả người cô căng thẳng. Hai chữ đính hôn làm cho cô chấn động. Đính hôn lại một ước định. Nhưng Thiếu Chiết, em không xứng với anh, em đã có bánh bao nhỏ. Tô Lạc cúi đầu nhìn đứa bé đang uống sữa trong lòng, có chút khó nói. Cô không còn là một cô gái độc thân, cô đã có một đứa con trai, hơn nữa cô sợ Bao Bao sẽ phải chịu tủi thân. Tử Lạc, em biết rõ anh không phải là người như vậy mà, anh cũng rất yêu bánh bao nhỏ, đó là con anh. Sao mà Thiếu Chiết lộ rõ sự nghiêm túc, hắn yêu bánh bao nhỏ như yêu con đẻ của mình vậy. Tử Lạc, em không nhớ sao, cha mẹ anh cũng rất yêu mến Bao Bao, bọn họ luôn coi Bao Bao chính là đích tôn. Tôi là ôm chặt con trai, đúng là sống như Thiếu Chiết nói, cha mẹ Thiếu Chiết thật sự rất yêu Bao Bao, cứ gặp là không chịu buông tay. Có phải cô còn muốn thêm gì nữa? Cuộc sống như thế không phải điều cô muốn hay sao? Rõ ràng có thể đưa tay ra, vì sao hiện tại lại không dám làm? Tử Lạc, chúng ta hãy từ biệt quá khứ đi, của anh, của em. Quá khứ của anh cũng rất u ám, như vậy anh cũng cảm thấy anh không xứng đáng với em. Em xem, anh đã ăn cơm em nấu 2 năm nay rồi, dạ dày của anh đã bị em làm hư mất rồi. Nếu em rời khỏi anh có thể sẽ bị chết đói mất. Hắn nói nửa đùa nửa thật. Tôi là quay đầu thấy vẻ mặt khác thường của Thiếu Chiết. Vẻ mặt hắn dịu dàng, còn có má lúm đồng tiền in sâu vào má. Một người đàn ông như vậy, cô còn do dự cái gì? Nhớ tới Đồng Đồng đáng thương, cô không muốn Bao Bao sẽ giống như Đồng Đồng yếu ớt xanh xao. Cô khẽ gật đầu, ý cười lộ rõ trong ánh mắt Thiếu Chiết. Hắn cúi người xuống, môi chạm vào trán Tô Lạc. Cô không trốn tránh, nhưng ánh mắt cô lại nhìn xuống, lộ rõ chút tổn thương rơi vào sâu nơi trống rỗng nhất, tăm tối nhất trong lòng cô. Rõ ràng đây là hạnh phúc, vậy mà cô lại cảm giác rất đau xót. Hai bàn tay mập mạp của Bao Bao đưa ra. Cha, ôm. Thiếu Chiết cẩn thận ôm lấy Bao Bao trong lòng Tô Lạc, đặt nó ngồi lên vai. Bánh bao nhỏ, nói cho cha, con thích ai nhất? Đôi chân Bao Bao khẽ đạp xuống, đôi mắt màu trà vẫn ngậm nước nhìn thoáng qua Tô Lạc. Hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ. Bao Bao thích mẹ. Sau đó, nó đưa tay nắm lấy tóc Thiếu Chiết. Bao Bao thích cha. Bao Bao thích chị. Con thích kem. Thiếu Chiết khẽ lắc đầu cười, may mà hắn còn được nhắc tới, chị lại được xếp cùng với mấy que kem. Có biết hắn nên khóc hay nên cười đây? Đúng rồi, chị của Bao Bao là ai vậy? Thiếu Chiết đặt Bao Bao xuống ôm vào lòng, cậu nhóc lại không thích, không ngừng đá hai chân đéo lên. Cha, cao hơn, cao hơn. Thiếu Chiết khẽ nhéo cái mũi nhỏ của nó, lại đặt nó ngồi lên vai. Con cái nhà khác không phải rất sợ độ cao hay sao? Thế nào mà con nhà hắn lại càng cao lại càng thích như vậy? Chị mà nó nói chính là Đồng Đồng, một cô bé rất đáng yêu. Tô Lạc trả lời, nhớ tới gương mặt gầy yếu của Đồng Đồng, lại cảm thấy đau lòng. một đứa trẻ đáng thương. Cha rất muốn gặp chị của Bao Bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net